một đứa nhóc 3 tuổi cũng có thể làm Trọng Tuyết tri thức đến đỏ mặt tía tai. Nhưng vô luận là tài năng giỏi đến đâu, đều không thể làm khuôn mặt vạn năm không đổi của Thượng Quan Thấu mỉm cười. Nếu hai người ở cùng một chỗ, cảnh tượng rất chi là tốt. Thường có người oán giận nói, Trọng tiểu thư, người sửa lại tính tình của mình không được sao? Đảm bảo Trọng Tuyết Chi đập tay lên bàn giống to, tính tình ta không tốt chỗ nào. Nếu Thượng Quan Thấu ở đây, nhất định cười đến ngả nghiêng ngã ngửa. Tính tình cực kỳ tốt, người khác đều không nhịn được nàng. Đến lúc đó, nàng không theo ta không được. Nếu có người làm cho Trọng Tuyết Chi hồi tưởng đến một hình ảnh mờ ám ghê tởm, thứ xuất hiện trong đầu nàng, nhất định là một màn này. Thượng Quan Thấu thật tình nói, ta đang có một ý nghĩ xấu. Dùng quạt ngả ngớn nâng cằm Tuyết Chi, bảo bối à, nàng giận dữ làm gì? Chứng tỏ nàng để ý đến ta. Đừng giận, mau trở lại nép vào ngực ta. Trọng Tuyết Chi đôi khi cũng không rõ mình nghĩ cái gì. Cô ghét Thượng Quan Thấu, nhưng nhiều lúc lại cảm thấy có hắn ở bên lại rất thoải mái. Bởi vì đối với Thượng Quan Thấu, mọi chuyện đều không đáng nhắc đến. Nhưng mà, đó là chuyện sau này. Lúc trước Trọng Tuyết Chi không phải là người độ lượng, thường xuyên tức giận vì chuyện rất nhỏ nhặt. Cách chương.